Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, Thiên Đình Phù Chiếu Định Hải Châu, chương 1724, Thiên Đình Phù Chiếu, Định Hải Châu, tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Cái này khiến Thiên Đường Phù Chiếu không thể không hiện ra nguyên hình, lơ lửng tại thương khung chỗ cao nhất. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tay trái duỗi ra, cách trên 100 cây số, liền tướng cái kia Thiên Đình Phù Chiếu lấy trở về. Lần này, Thiên Đình Phù Chiếu cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Có lẽ vốn nên có phản kháng, trước khi chạy trốn bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Đạo này Thiên Đình Phù Chiếu nhìn qua cùng cổ đại thánh chỉ cũng không có quá nhiều khác nhau. Màu vàng tơ lụa chế thành, trên đó vẽ lấy một chút vân văn, long văn các loại phù văn, tản mát ra chói mắt kim quang. Hắn thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc trước chi đã dùng vạn vật thông hiểu tra xét rồi. Hắn chính là Thiên Đình sắc phong cao cấp địa chi chi dụng bảo vật. Công hiệu quả cùng khối kia thành hoàng lệnh có chút cùng loại. Bất quá thành hoàng lệnh chỉ là sắc phong cấp thấp địa chi bảo vật thôi. Đạo này Thiên Đình Phù Chiếu có thể làm cho Đông Hải Long Vương thu thập Đông Hải phạm vi bên trong hương hòa, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cái này cũng không có chỗ lợi gì. Bởi vì Đông Hải Long Cung nhất quán dựa vào chân long huyết mạch áp chế những thủy tộc kia. Đối với hương hòa cũng không giống cái khác địa chi như vậy nhu cầu. Tiếp theo chính là khống chế Đông Hải thủy mạch, ngưng tụ công đức, sắc phong văn võ bá quan. Mà cái này khống chế Đông Hải thủy mạch mới là Đông Hải Long Vương có thể tại Đông Hải đặt chân nơi. Mấu chốt, nói trắng ra là, lục địa có địa mạch, trong biển có thủy mạch, đây đều là một phương linh khí hội tụ nơi phát ra. Chỉ có nắm trong tay những này thủy mạch, Đông Hải Long Vương mới có thể tại Đông Hải áp chế hoàn toàn thủy tộc khác. Phải biết, cũng không chỉ là chân long mới là thần thú, thủy tộc khác thần thú, cũng không tại số ít, cái gì bạch trạch, tương liễu, lớn vương trương, côn các loại, đều là thủy tộc thần thú. Nếu như không phải nắm trong tay Đông Hải thủy mạch, tướng tụ tập linh khí, sinh ra bảo vật tốt địa phương đều đặt vào bàn tay. Đông Hải Long Vương đại khái sớm đã bị những thủy tộc kia thần thú cho đuổi xuống đài rồi. Về phần ngưng tụ công đức, chủ yếu là dựa vào Đông Hải Long Vương phía dưới các hệ chân long, giao long hành vân bố vũ để tích lũy. Nhưng vấn đề là, điểm ấy công đức căn bản cũng không đủ Đông Hải Long Vương đến dày vò. Công đức có hại, mà Đông Hải Long Vương hùng cứ một phương, áp chế quân hùng, làm cho chế tạo huyết tinh cũng không tính thiếu. Nếu như không phải Thiên Đình Phù Chiếu thiên nhiên có sẵn tụ tập công đức hiệu quả, Đông Hải Long Vương có hành vân bố vũ nghĩa phụ, đại khái công đức đã sớm hao tổn lớn. Nhưng cho dù là như thế, hắn tao ngộ Vệ Tiểu Bác, cũng không thể không nói là khí vận hao hết nguyên nhân. Về phần sau cùng sắc phong văn võ bá quan, lại cho Đông Hải Long Vương ngưng tụ khống chế Đông Hải thủy tộc chi tâm thủ đoạn. Đừng nhìn trong Đông Hải kia, cái gì tướng quân rất nhiều, nhưng chân chính có thể danh liệt tiên tịch cũng chỉ có Đông Hải Long Vương sách phong văn võ bá quan. Trừ cái đó ra, còn lại thủy tộc quan viên tính danh đều không thể đăng nhập tiên tịch. Kể từ đó, như vậy cũng tốt giống như một cây gián tại Đông Hải thủy tộc trước mặt cà rốt. Chỉ có trung thành nhất Đông Hải Long Vương mới có thể sắc phong. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tướng cái này Thiên Đình Phù Chiếu thuộc tính nhìn một lần về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhắc tới Đông Hải Long Vương Thiên Đình Phù Chiếu cần phải so thành hoàng lệnh cao cấp rất nhiều, nhưng hiệu quả nhưng so với thành hoàng lệnh ít hơn nhiều loại. Thành hoàng lệnh bên trên trưởng khống địa âm chi khí cùng Thiên Đình Phù Chiếu trưởng khống thủy mạch nhất trí, sắc phong thổ địa cùng sách phong thủy tộc bách quan nhất trí. Hai loại cũng không cần nhiều lời, nhưng sau điều khiển quỷ hồn, triệu tập âm binh, thậm chí cả kiến tạo thành hoàng phủ, ngưng tụ thần vị, cái này bốn loại hiệu quả lại là Thiên Đình Phù Chiếu không có. không có cái này bốn loại hiệu quả thiên đình phù chiếu. Tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, tựa hồ so sánh với Thành Hoàng lệnh còn muốn kém hơn mấy phần. Nguyên nhân rất đơn giản, điều khiển quỷ hồn, triệu tập âm binh thế nhưng là trưởng quản một phương địa vực sinh linh sau khi chết vận mệnh. Tại thế giới hiện thật hoa hạ, vì lông mọi người ngày lễ ngày Tết, gặp được đại sự thời điểm, đều muốn đi miếu Thành Hoàng, thổ địa miếu đốt nhang một chút, bái cúi đầu, vì lông đối trong truyền thuyết âm ti địa phủ rất sợ hãi. Còn không phải mọi người đều biết, mình sau khi chết biến thành quỷ linh hồn lại nhận những này địa chi quản hạt. Có thể nói như vậy. Nếu như đạo này thiên đình phù chiếu bên trên có hai loại hiệu quả, như vậy hôi giới Đông Hải liền sẽ không có nhiều như vậy có can đảm tạo phản chiếm cứ một khối địa. Bàn ra hỏa rồi, dám tạo phản, để ngươi sau khi chết đều không được tốt hơn. Về phần kiến tạo Thành Hoàng phủ, ngưng tụ thần vị thì càng ghê gớm nhi, cái kia Thành Hoàng phủ nói trắng ra là chính là một cái phụ thuộc trên hôi giới tiểu thế giới. Bất kỳ cái gì địch nhân muốn cứng rắn đánh vào cái này phụ thuộc trên hôi giới tiểu thế giới, đều cần trả giá rất lớn. Nói như vậy, nếu như cái này Đông Hải Long Vương kiến tạo Đông Hải Long Cung cùng Thành Hoàng Phủ, không phải trong Đông Hải, mà là phụ thuộc ở trên hôi giới, như vậy Vệ Tiểu Bắc đại khái muốn tìm được Đông Hải Long Cung lối vào đều là một việc khó. Mà ngưng tụ thần vị về sau, liền có thể chấp trưởng một phương địa vực bộ phận quy tắc. Dưới tình huống như vậy, coi như khi còn sống chính là một cái bình thường người. Sau khi chết phong thần Thành Hoàng, như vậy hắn thực lực đều sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tốt a, tướng tất cả tình huống hội tụ đến cùng một chỗ, tại hơi suy nghĩ một hai, Vệ Tiểu Bắc liền được một khiến người ta cảm thấy kinh dị kết luận. Thiên đình tại hạn chế Đông Hải Long Vương, thậm chí Đông Hải Long Vương đều không có tương ứng thần vị. Điểm này hoàn toàn có thể từ thiên đình phù chiếu bên trên vấn đề trong nhìn ra. Thiên đình phù chiếu thiếu khuyết trước đó nói tới mấy cái hiệu quả về sau. Đông Hải Long Vương nếu là muốn đối kháng thiên đình, như vậy ngay cả chỗ ẩn thân đều khó có khả năng có. Không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc xử lý Đông Hải Long Vương, hoàn toàn chính là nhặt được cái để lọt. Nếu như Đông Hải Long Vương thiên đình phù chiếu có được bình thường hiệu quả, như vậy Vệ Tiểu Bắc muốn xử lý đối phương, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng khả năng ngay cả Đông Hải Long Vương còn không có xử lý. Ngược lại cùng Nam Cực Tiên Ông trực tiếp đòn khiêng lên. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái. Trên ngón trỏ toát ra một đoàn lôi điện chân hống, sau một khắc liền đã rơi vào cái kia thiên đình phù chiếu phía trên. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trông cậy vào có thể từ thiên đình phù chiếu mặt ngoài phù văn bên trên học đến một ít gì đó, hết thảy cái này công năng tính phù lục, mặt ngoài phù văn đều là nghe nhìn lẫn lộn vật phẩm trang sức. Chân chính có hiệu quả phù văn thì ẩn tàng vào trong đó bộ. Lôi điện chân hống tựa như một giọt nước rơi xuống, cái kia thiên đình phù chiếu phía trên bỗng nhiên kim quang đại tác. Vậy mà thoáng qua ở giữa liền tướng rơi xuống lôi điện chân hống bài xích ra. Vệ Tiểu Bắc đang thí nghiệm mấy lần về sau, không thể không thừa nhận, cái này thiên đình phù chiếu tuy nói thiếu thốn nhiều loại hiệu quả, nhưng là không phải dễ dàng như vậy liền giải quyết, nếu như dùng sức quá lớn. Như vậy thiên đình phù chiếu liền sẽ triệt để tổn hại. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng thu hoạch được bên trong tích chứa phù văn. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không đưa tới một mảnh thiên kiếp chi mây. Dùng thanh mộc phúc địa thiên kiếp đến làm hao mòn đạo này thiên đình phù chiếu. Bây giờ thiên kiếp chi mây tại tự hành không ngừng hoàn thiện quy tắc về sau. Hắn hình thái so sánh với trước kia đã có khá lớn khác biệt. Hắn chỉnh thể chính là màu trắng, nhưng ở ngưng tụ thiên kiếp trước đó liền sẽ hóa thành màu đen kịt. Hắn trôi nổi tại thiên đình phù chiếu phía trên, không bao lâu chính là một đạo màu lam thiểm điện rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu lam thiểm điện rơi vào thiên đình phù chiếu phía trên. Tướng cái kia khuếch tán ra tới kim quang đánh cho tiêu tán không ít. Gặp thiên kiếp hữu dụng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, mà là tướng một đống long châu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Những chân long kia tại bị Vệ Tiểu Bắc ném vào thanh mộc phúc địa trước đó, đều bị lấy ra long châu, để phòng ngừa bọn chúng tại thanh mộc phúc địa bên trong làm loạn. Tuy nói đã dùng lôi điện chân hống phong lực lượng của bọn chúng, nhưng có long châu chân long cùng không có long châu chân long hoàn toàn cũng không phải là một. Khái niệm mani như vậy cũng tốt, giống như chứa chống trơn đạo đạn chiến cơ cùng chỉ đem lấy pháo máy chiến cơ ở giữa chênh lệch, long châu hết thảy 18 khỏa. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc bắt được chân long có 17 đầu, trong đó lớn nhất viên kia chính là Đông Hải Long Vương Long Châu. Đáng tiếc, còn kém bên trên một viên, cái kia Định Hải Châu một loại bảo vật chỉ ít cần 9 khỏa mới có thể thành hình. Về sau là 12 khỏa, 18 khỏa, 24 khỏa, 3 thập lục khỏa, 72 khỏa, 108 khỏa, không ngừng điệp ra đi lên, uy lực của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có thể mượn nhờ thanh mộc phúc địa chi lực, tướng phù văn chú vào trong Long Châu, hình thành 12 khỏa Định Hải Châu. Đây đều là Thanh Nghiêu sư phụ nói chuyện phiếm lúc cho Vệ Tiểu Bắc quán thâu đồ vật. Cái này Định Hải Châu cũng không có nhất định luyện chế pháp môn. Luyện chế hắn mấu chốt nhất địa phương chính là cần lấy chân chính Long Châu làm vật liệu. Rót vào Long Châu phù văn chẳng qua là hơi thao túng pháp môn thôi. Coi như không rót vào phù văn, đụng đủ số lượng, dùng nhục thân ôn dưỡng đến thời gian nhất định, Long Châu ở giữa lẫn nhau sinh ra đặc thù liên hệ. Trực tiếp đánh đi ra, y nguyên có thể sinh ra cực mạnh uy lực. Nhưng cái này Định Hải Châu một khi thành hình, liền không có cách nào lại thêm vào Long Châu khác rồi. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc tiếc nuối chỗ, dù sao 12 khỏa Long Châu hình thành Định Hải Châu. Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút không quá có thể coi trọng. Giống như 72 khỏa, 108 khỏa Long Châu, Vệ Tiểu Bắc thật không có như vậy hy vọng xa vời. Cho dù trong hôi giới, chân long số lượng cũng không có khả năng quá nhiều. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc nguyện ý giảm xuống cấp bậc, tướng Giao Châu gia nhập, ngược lại là có thể đụng đủ 108 khỏa. Không có cách nào, cái này Đông Hải nhất hệ rất có thể sinh. Chỉ là Đông Hải Long Vương sinh hỗn huyết giao long thì có hơn 10 đầu nhiều. Mà những cái kia long thái tử đều hoặc nhiều hoặc ít sinh một chút. Chung vào một chỗ, 300 đầu không thôi, mà Vệ Tiểu Bắc giết chết đại đa số giao long, đưa chúng nó Giao Châu lấy ra, về phần cái khác một ít gì ngọc trai, quy châu, ngọc trai, cua châu các loại, cũng có thể gọi là trồng chất như núi rồi. Đương nhiên, làm được như vậy Định Hải Châu, uy lực của nó tự nhiên muốn so chân Long Châu làm ra Định Hải Châu kém hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng cho Vệ Tiểu Bắc một linh cảm mani, vậy chỉ dùng cái khác hạt châu tới làm mấy sâu Định Hải Châu, thử nghiệm, cũng coi là luyện cái tay quen. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống lớn hạt châu. Những này hạt châu đều là tuổi già thành tinh thủy tộc dựng dục ra tới Minh Châu. Thí dụ như trường thọ ngàn năm hải quy, cự giải cái gì, cũng sẽ ở hắn vỏ lưng trong dựng dục ra cái này hạt châu. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, muốn nói dùng để chế tác Định Hải Châu, ngọc trai cũng chính là chính quy trên ý nghĩa chân châu. Ngược lại không quá phù hợp, cho nên Vệ Tiểu Bắc lựa chọn nhất tới gần long, Giao Châu quy châu, cái này quy châu chính là ngàn năm lão quy vỏ lưng tới gần phần đuôi thâm hậu nhất chỗ mới có thể dựng dục ra đến. Bình thường trong hiện thực quy châu đều là cực kỳ chân quý, trăm năm khó gặp, nhưng ở cái này hôi giới trong Đông Hải, cũng quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng là tịch quyển toàn bộ Đông Hải Long Cung bảo tàng. Trong đó chỉ là quy châu, liền vượt qua vạn mai nhiều. chọn lựa một phen, Vệ Tiểu Bắc từ đó chọn lựa lớn nhất nhất tròn, ẩn chứa thủy tộc yêu khí đủ nhất 108 khỏa quy châu. Không thể không nói, cho dù là quy châu, hắn năm đủ nhất người so sánh với giao châu đều tương xứng rồi. Khi cái này 108 khỏa to bằng miệng chén quy châu bị Vệ Tiểu Bắc tập hợp một chỗ lúc, bọn chúng lẫn nhau ở giữa liền tự nhiên sinh ra khí tức giao lưu. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc coi như mặc kệ bọn chúng, cứ như vậy để đó. Một lúc sau, những này quy châu tự nhiên cũng sẽ hình thành định hải châu. Nhưng thời gian này cũng có chút lớn, không chừng liền lên trăm năm, mấy trăm năm ni, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần đối cái này quy châu tiến hành nhất chút gia công. Tay trái một chỉ, từng tia lôi điện chân hống tại đầu ngón tay tạo ra. Sau đó tại một viên quy châu bên trên một điểm mani, liên tục chỉ vào hơn 100, sau đó, Vệ Tiểu Bắc trước mặt quy châu phía trên tạo thành từng cái tư lôi điện chân hống tạo thành nhỏ bé. Phù văn, những này phù văn cùng quy châu dung hợp về sau, lập tức liền bắt đầu dẫn đạo quy châu rút ra thanh mộc phúc địa bên trong tràn ngập linh khí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ước chừng đi qua 7 ngày. Nguyên bản óng ánh trong suốt quy châu trở nên mơ hồ. Trên đó mây mù quấn, ẩn ẩn hiện ra thủy lãng gợn sóng dấu hiệu. Đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra mấy phần vui sướng. Tay trái duỗi ra, cái kia 108 khỏa quy châu lập tức liền cảm ứng mà lên. Tựa như vô hình nối liền cùng một chỗ, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động, định hải châu đã thành hình. Chỉ xem mặt ngoài, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đem hướng phía xa xa hải dương ném đi. Vukansu.com cái này 108 khỏa định hải châu lập tức bay ra. Đợi cho hắn bay đến cái kia sóng cả mãnh liệt hải dương lúc. Toàn bộ hải dương khí tức không khỏi chấn động. Sau một khắc, ngay tại trong nước biển nhàn nhã du động chân long. Giao long nhóm, từng đầu không khỏi xúc lên thân thể, toàn thân cao thấp cảm giác 10 phần không thoải mái. Trước sau mấy tức thời gian, toàn bộ hải dương sóng cả bỗng nhiên bình tức, linh khí cố khóa, thậm chí để những chân long kia, giao long đều không cảm giác được linh khí bốn phía. Trong nháy mắt, bọn chúng liền tựa như bị cách ly đến nơi này cái thế giới bên ngoài. Ngoại giới bất kỳ lực lượng nào đều không thể mượn đến. Dạng này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để bọn chúng trong lòng vô cùng sợ hãi. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trực tiếp phong bế thanh mộc phúc địa cùng những chân long kia. Giao long liên hệ, mà là định hải châu tự nhiên thả ra uy lực. Phải biết, bây giờ thanh mộc phúc địa lục đã đạt đến 600 vạn cây số vuông. Hải dương cũng không thua kém 500 vạn cây số vuông. Có thể trong nháy mắt cắt chém dạng này mênh mông biển cả cùng chân long. Giao long ở giữa liên hệ, đủ để chứng minh cái này định hải châu cường đại rồi. Vệ Tiểu Bắc sau đó thu hồi cái này 108 khỏa định hải châu. Dù sao cái đồ chơi này sử dụng cực kỳ tiêu hao lực lượng. Nếu là toàn lực phóng thích, Vệ Tiểu Bắc có thể thời gian duy trì cũng bất quá 20 phút thôi. Có dùng quy châu chế tạo định hải châu luyện tập kinh nghiệm về sau. Vệ Tiểu Bắc sau đó chọn lựa 108 khỏa giao châu. Bắt trước làm theo, đợi cho sau 3 tháng, 108 khỏa từ giao châu chế thành định hải châu mới mẻ xuất hiện. Bất quá lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thí nghiệm sâu này giao châu định hải châu uy lực. Đối với quy châu mà nói, cái này giao châu chế thành định hải châu, uy lực của nó không thể nghi ngờ sẽ, hội, cường đại hơn nhiều, thanh mộc phúc địa vùng biển này còn chưa đủ dài vò. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc theo thứ tự luyện chế ra một nhóm số lượng không giống nhau định hải châu. Quy châu, cua châu, giao châu cũng có, số lượng từ 9 khỏa đến 72 khỏa cũng có. Hết chương.